Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Chương 3964-61. Thân ảnh cao lớn sau khi nghe Tiêu Viêm nói xong lắc đầu. Tại hạ không thích sát sinh. Cái gì không thích sát sinh? Trước kia là hắn trước kia giết quá nhiều, không biết lấy đâu ra một quyển kinh Phật. Mỗi ngày nuôi cá niệm kinh, đều sắp đem ta siêu độ rồi. Cửu Vĩ Yêu Hồ biểu môi không vui nói. Nghe Cửu Vĩ Yêu Hồ nói như vậy, tự hồ ở trong Cửu Mục Thần Hồ, bọn họ đều giống như là hàng xóm ở trong một viện, ngược lại làm cho Tiêu Viêm có chút tò mò trong Cửu Mục Thần Hồ là một bộ quan cảnh gì. Khí tức sát thức trên người các ngươi đều quá nặng, tại hạ hy vọng Phật Kinh có thể làm cho chư vị an định tâm nóng nảy. Ngươi có hiểu rõ không? Thạch nhìn vô cùng nặng nề dưới áo giáp bằng đồng truyền đến thanh âm trầm thấp, bất quá lại ôn nhu mang theo từ tính, tự hồ hy vọng có thể cảm hóa Cửu Vĩ Yêu Hồ. Tuân khí, ngươi lại cẩn thận ngửi ngửi. Trên người nuôi da minh minh là hương thơm mê người. Cửu Vĩ Yêu Hồ bày ra một bộ dáng quyến rũ, bộ ngực cao vút có lưu loát trong không khí, trắng nõn lộ ra ánh sáng hồng nhuận, vòng eo mảnh khảnh cùng với cái mông đầy đặn, đường cong có thể nói là duyên dáng đến cực điểm. Tiêu Viêm thấy thế có chút không biết làm sao, gãi gãi đầu, nhưng không biết trong không tỉnh, ánh mắt đã bị mạnh mẽ tập trung ở trên người Cửu Vĩ Yêu Hồ, nhận thấy được Tiêu Viêm khác thường, cũng là ở dưới linh hồn lực vực cảnh cường đại. Mới từ trong trạng thái Cửu Vĩ Yêu Hồ mị hoặc rút ra, ngươi quản hồ hồ hôi gọi là thơm. Lúc này thân ảnh cao lớn của áo giáp bằng đồng mở miệng nói. Tiêu Viêm phúc xi một tiếng, trong nháy mắt này, mặc dù trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, đó cũng là không thể nhịn được. Hai tay Cửu Vĩ Yêu Hồ khí xoay xoay eo, giữa các ngón tay ấn vào trong thịt, vóc người giống vô vật lộ ra không thể nghi ngờ, hai má phấn độn khí phình to. Thiết quỷ, ngươi biết cái gì? Khó trách ngươi cô độc mấy vạn năm. Cửu Vĩ Yêu Hồ tức giận nói, thân hình cao lớn liền không trả lời nữa, mà ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ta có thể ra tay, nhưng ta chỉ giết 1000 người, từ nay về sau không dễ dàng ra tay. Thanh âm thân ảnh cao lớn từ từ truyền ra. Tiền bối, dùng thực lực của ngài giết 2000 cũng dư giả. Tiêu Viêm ôm quyền chấp tay. 800, thân ảnh cao lớn lại nói. Tiêu Viêm câm lặng, như thế nào còn không giải thích được còn tăng giá. Dứt lời Tiêu Viêm liền không mở miệng, sợ nói chuyện nữa phỏng chừng phải sửa thành 500, 1000 liền 1000 đi, có thể diệt nhiều ít, thì bấy nhiêu, ít nhất cũng có thể giảm bớt áp lực chiến đấu. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, banh một tiếng, khí lưu cường đại đem Tiêu Viêm cùng Cửu Vĩ Yêu Hồ đều sốc lên loạn cho mấy bước, tập trung nhìn, thân ảnh cao lớn kia đã giống như thiên thạch xông về phía đám người Phong Kiếm Giả. Mấy người cơ hồ đồng thời bắn ngược về phía sau, tự hồ cảnh tượng như vậy thế là không trách. Mà số 11 còn chưa kịp phản ứng được công kích của mọi người đối với hắn, vì sao không hiểu tại sao đột nhiên dừng lại. Cho đến khi hắn nghe được bên tai truyền đến tiếng gào thét nặng nề, lúc này mới ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đạo. Không đúng, thoạt nhìn càng giống như một pho tượng bằng đồng xông về phía hắn. Hơi thần khải giáp trên người hắn bỗng nhiên phát động phòng ngự mạnh nhất, khải giáp mở ra phòng ngự chủ động, như vậy chứng tỏ tượng đồng gào thét trước mắt, có năng lực tuyệt đối hủy diệt hắn. Mặc dù thân hình chấn động, phía sau rõ ràng xuất hiện hai cánh giống như vũ thần dực của Tiêu Viêm tản ra ánh sáng sắc thép, chuẩn bị rút người rời đi. Ngươi không thể động đậy. Dưới áo giáp bằng đồng truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp, nghe có chút khó hiểu, giống như là đang mệnh lệnh số 11 vậy. Nhưng lúc này hai mắt dưới hư thần khải giáp cực nhanh co rụt lại, bởi vì hắn hiện tại thật sự không thể cử động, thân thể cứng ngắc tại chỗ. Vô luận hắn phản kháng như thế nào, bao gồm cả hư thần khải giáp cũng không có phản ứng, hoàn toàn không thể động cánh phía sau. Cũng là treo lơ lửng, không cách nào nhúc nhích. Loại đình trệ này, thanh đồng cự ảnh đã gào thét mà tới, hắn chậm rãi nâng bàn tay lên, một tiếng trực tiếp nắm lấy đầu số 11, thân hình người sau trực tiếp bị thanh đồng cự ảnh hướng phương xa. Dưới bàn tay khổng lồ, đầu số 11 giống như người bình thường cầm trứng gà, hoàn toàn bao bọc nó ở bên trong, chợt nghe được tiếng ca ca. Nhưng lúc này trên hư thần khải giáp trên người số 11 chợt hiện ra, lực bất hủ đều bắt đầu khởi động. Banh một tiếng, đầu khải giáp trực tiếp nổ tung, cứng rắn thoát khỏi thanh đồng cự chưởng. Mà lần này, trong nháy mắt đã làm cho hồng tinh trước ngực số 11 ảm đạm xuống, có thể thoát ly ra, hiển nhiên mới hao hết tất cả lực bất hủ mới làm được, hơn nữa hư thần khải giáp tự hủy đầu khải. Số 11 đầu đầy máu tươi, bộ dáng thoạt nhìn càng là máu thịt, khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, bất quá lúc này hắn cũng không để ý đến khuôn mặt đẹp trai của mình, sống sót là suy nghĩ duy nhất của hắn bây giờ. Trong nháy mắt khôi phục tự do, hai cánh phía sau liền một cánh mạnh mẽ, sau đó dùng tốc độ kinh người lướt đi, trở về. Bất quá ngay khi nó lướt ra đã trăm trượng, dưới áo giáp bằng đồng lại một lần nữa truyền đến thanh âm trầm thấp, vẫn không thể nghi ngờ. Dứt lời, số 11 vốn đã chạy thoát, bỗng nhiên, thân thể cùng cánh chim đều hoàn toàn không khống chế được, thân hình cướp đi lần thứ hai lướt trở về, không thiên vị trở lại vị trí ban đầu, đầu đầy máu tươi, có thể nhìn thấy đồng tử hắn trừng lớn, trong mắt lại là hoảng sợ cùng bất an. Một, thủ lĩnh số 1 cứu ta, số 11 điên cuồng lên tiếng quát, nhưng thanh âm của hắn thậm chí còn không truyền ra, liền đến nơi, quốc đồng khổng lồ gào thét mà xuống, từ đầu nó bổ xuống, đầu hắn nổ tung, mặc dù có hư thần khải giáp, nhưng dường như ở dưới quốc đồng này lại tựa như không chịu nổi một kích. Chuẩn xác mà nói, chính là phòng ngự số 11 vừa rồi đã bị phá. Sau khi lực bất hủ dùng hết, trước tiên không thể bổ sung được, lực phòng ngự mất đi lực bất hủ cũng sẽ đột nhiên giảm xuống. Cho nên một kích này, hắn đã vô lực chống cự. Số 11 bị oanh giết đều là thịt vụn, bất quá quỷ dị chính là thịt vụn của hắn thế, nhưng lại một lần nữa khâu lại với nhau, nhưng không phải khôi phục, mà là một cổ thi thể đã không còn sức sống. Hư thần khải giáp trên người hắn rải rác còn chưa hoàn toàn sụp đổ, cứ như vậy đi theo phía sau thân ảnh thanh đồng, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Hiển nhiên bị giết không phải là kết cục của hắn, sau khi tử vong, còn phải bị khống chế làm tay đấm. Bất quá hiển nhiên hắn đã không có trong chiến đấu gì, ngược lại bộ dáng này của hắn mới là chấn nhiếp lòng người nhất, dù sao hắn là số 11, ít nhất ở giữa đám thái hư này đã xem như là tồn tại đứng đầu. Để cho những người thái hư này nhìn thấy số 11 đều chết trận, vả lại còn thảm thiết như thế, ở trong nội tâm nhất định là một đả kích nặng nề. Tiêu Viêm lúc này trong đầu, thân ảnh thứ 6 trong cửu mục thần thao chậm rãi ngưng thật, hơn nữa còn chiếm được một cái tên. Tử Linh Thần, ngươi lại biết hắn, cửu vĩ yêu hồ bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm lẩm bẩm mở miệng. Chỉ thấy Tiêu Viêm lại lắc đầu trả lời, ta chỉ biết được danh húy tiền bối, những thứ khác một mực không biết, lực lượng thật cường đại. Vị Tử Linh Thần tiền bối này là thực lực gì? Chương 3965. Không biết, cửu vĩ yêu hồ cầu cánh tay ôm ngực trướng lên, lắc đầu tự hồ, cũng không biết bộ dáng. Cửu vĩ tiền bối cũng không biết sao, mỗi ngày ở cùng một chỗ, tin tức nhỏ cũng không có, Tiêu Viêm tò mò hỏi. Cửu vĩ yêu hồ nhất thời cổ quái nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, nhíu mày liễu không giận nói. Tiểu đệ đệ cũng không nên nói lung tung, ta tuy rằng tao nhã, nhưng cũng là có nguyên tắc, đồ chơi này ta cũng không làm. Cùng hắn ở cùng một chỗ là ngươi đưa vào những con sâu đáng thương kia. Một con sâu tội nghiệp, Tiêu Viêm nghe vậy sửng sốt, có chút nghi hoặc. Cẩn thận suy nghĩ mới phản ứng lại, hắn đưa vào cửu mục thần hồ cũng chỉ có một thứ, đó chính là vong hồn đã chết. Tử Linh Thần, Tiêu Viêm thông qua tên đi suy tư, bất quá cái tên này tựa hồ cũng không có lộ ra quá nhiều tin tức, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Tử Linh Thần là tên của vị tiền bối này sao? Tiêu Viêm hỏi, số 11 đã được giải quyết. Trước mắt ngược lại không cần gấp gáp tiến vào, phải không? Làm sao ngươi biết thân phận của hắn? Theo lý mà nói, thân phận này, đối với những người thế giới khác, mà nói hẳn là còn rất thần bí. Tên của hắn là Kiên Vô, Tử Linh Thần là thân phận của hắn ở thế giới mênh mông. Cựu vị yêu hồ tò mò nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, lập tức liền giải thích. Tử Linh Thần, nghe qua tự hồ có liên quan đến sinh tử. Tiêu Viêm nói, hắn chỉ có được cái tên Tử Linh Thần này. Cửu vĩ yêu hồ nói kiên kỵ hiển nhiên mới là tên thật của hắn, phụ trách trạm ác linh hồn phách, cửu vĩ yêu hồ trả lời, Tiêu Viêm nghe vậy lắc đầu tỏ vẻ đối với việc này, cũng không hiểu rõ. Người bị hắn giết đều sẽ xưng là tử linh, những tử linh này trong một khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không hoàn toàn chết đi, mà là có thể bị hắn khống chế. Cửu vĩ yêu hồ giải thích cho Tiêu Viêm, bộ ngực cao vút kia quả thật làm cho người ta rất khó không chú ý. Tiêu Viêm quả đoạn trực tiếp đưa lưng về phía cửu vĩ yêu hồ. Sợ lại bị vô thanh vô tức mị hoặc, ngươi có biết hay không, lúc nói chuyện với mỹ nữ không nhìn đối phương là một chuyện rất không lễ phép. Cựu vị yêu hồ nói xong liền xuất hiện trước Tiêu Viêm trong gang tấc, khoảng cách Tiêu Viêm bất quá nửa cánh tay, mà đồng thời, một cổ khí tức không tốt, mặc dù cách rất xa, vẫn có thể cảm giác được sát ý nồng đậm. Bỗng nhiên một đạo khí tức sắc bén gào thét mà đến, cựu vị yêu hồ lui về phía sau tránh né, khí tức sắc bén lại không có chút mảy may nào làm Tiêu Viêm bị thương. Tinh chuẩn vô cùng, bất quá cũng làm cho Tiêu Viêm trong lòng cả kinh, theo khí tức gào thét, mà đến phương hướng nhìn lại, ở phía xa chính là giờ phút này ánh mắt cắt cao nhìn chăm chú vào cửu vĩ yêu hồ vừa rồi tiếp cận Tiêu Viêm, mặc dù cách xa xôi, cũng có thể cảm nhận được trong ánh mắt kia truyền đến hàn khí xăm xăm. Nữ nhân thật hung dữ, ta còn chưa hôn đến ngươi, nàng đã ghen rồi. Cửu vĩ yêu hồ quyến rũ cười nói, Tiêu Viêm nghe vậy càng dở khóc dở cười, Bởi vậy có thể thấy được dục vọng chiếm hữu của nữ đế vẫn rất mạnh. Tiêu Viêm trong lòng thầm kinh hãi, nếu nữ đế thực sự có thể cùng hắn trở lại thần hy thế giới, mặc dù biết được mình có mấy thê tử, dựa theo dục vọng chiếm hữu bày ra, vậy không thể đem hắn trực tiếp ép khô, cho dù có thê tử khác cũng đá càng không nổi. Một màn này cũng làm cho Tiêu Viêm trong nháy mắt cảm thấy, không thể tiếp tục tán gẫu nữa, nếu không không chừng sẽ xảy ra chuyện gì, lúc này tình huống chiến đấu đã toàn diện triển khai. Trong lúc nhất thời ai cũng không thể kết luận bên nào có thể giành được thắng lợi. Số lượng nữ đế sĩ diễm đại quân khổng lồ, hơn nữa thực lực lại càng không thể nghi ngờ. Số lượng cường giả bất hủ hoàn toàn áp đảo sang thần cung quá nhiều. Tổ Lạc cũng sớm đã sớm hiểu ra, cũng may mắn mình đã đưa ra lựa chọn chính xác. Nếu chấp mê bất ngộ, phỏng chừng sang thần cung ngay cả cơ hội đối phó Thái Hư cũng không có. Niết bàn tiên điện triệu tập đến sĩ diễm đại quân, đây là lực lượng mạnh nhất của nữ đế trong lời đồn. Ở trong huyền âm chân giới chính là bá chủ tuyệt đối, không chỉ tổ tiên thật không ngờ, vốn đây cũng là truyền thuyết đã qua đời, lại không ngờ hôm nay còn có thể tự mắt nhìn thấy. Thái Hư càng là ngạc nhiên, bọn họ đi tới huyền âm chân giới sau đó tất nhiên là làm ra rất nhiều công phu, đối với thế lực có uy hiếp của huyền âm chân giới, đều có hiểu rõ, nữ đế cường đại bọn họ tự nhiên cũng biết được, bất quá nhận được tin tức là nữ đế sớm đã hồi lâu đã ngã xuống, cho nên căn bản không đi chú ý nữ đế. Không ngờ cường giả vốn nên ngã xuống năm tháng nha cổ lại đột nhiên xuất hiện, hơn nửa giờ phút này trở thành trở ngại lớn nhất của Thái Hư ở huyền âm chân giới. Giờ phút này ở phía xa một đầu Thái Hư thần thị, ở trên lưng hắn có mấy đạo thân ảnh đứng sừng sững, trên cánh tay người cầm đầu rõ ràng đánh số là 2, trước khi lĩnh tự số 11 gọi số 1, bất quá giống như số 1 còn chưa xuất hiện ở trong tầm mắt. Tự hồ số 2 chính là một đám thống lĩnh giả Thái Hư này. Số 11 ngã xuống cũng làm cho hắn nhướng mày, đối với Thái Hư nói cũng là tổn thất một gã đại tướng. Cũng may hư thần khải giáp sau khi ngã xuống bị thu hồi trong nháy mắt, thế cho nên Tiêu Viêm sau khi bị đánh chết ở số 11 nhìn xung quanh, cũng không nhìn thấy hư thần khải giáp thuộc về số 11. Vốn tưởng rằng lại có thể đạt được hư thần khải giáp cường đại hơn, không nghĩ tới Thái Hư cẩn thận như thế. Không chỉ như thế, Tiêu Viêm phát hiện trong chiến trường cũng vậy, Thái Hư chi nhân chiến đấu sau khi chết. Thân thể vẫn diệt hư thần khải giáp trong nháy mắt, liền biến mất không thấy. Hiển nhiên là Thái Hư dùng thủ đoạn nào đó thu hồi nó. Bởi vậy có thể thấy được Thái Hư hư thần khải giáp cực kỳ coi trọng. Cũng chính là bởi vì như thế, lúc trước bị Tiêu Viêm giết chết Thái Hư hậu, mới có thể dẫn càng nhiều Thái Hư đến đây. Mặc dù bọn họ biết được người của Thái Hư đã chết, lại theo như cũ muốn đến, hiện tại xem ra rất rõ ràng bọn họ là tới thu hồi hư thần khải giáp, mà không phải vì cái gọi là đồng môn, mà báo thù. Cho dù bọn họ đoàn kết nhất trí, bất quá mục đích chân chính kỳ thật vẫn là vì thu hồi hư thần khải giáp mới là thật. Sau khi chiến đấu số 11 chết, cùng lúc đó, từ trong cự tranh hình vuông kia bay ra một đạo thân ảnh, mà trên cánh tay của hắn rõ ràng là số 11. Hư thần khải giáp lập tức có Thái Hư chi nhân mới kế thừa, chỉ cần hư thần khải giáp còn, số 11 sẽ không trống rỗng. Cứ tiếp tục như vậy tiêu hao chỉ sợ không ít, chúng ta nên tránh lãng phí tài nguyên trên người những cặn bã này. Số 2 Thái Hư chậm rãi mở miệng nói, trận chiến tranh này là khó tránh khỏi, nữ đế kia lại không có ngã xuống, nàng chỉ cần còn sống, nhất định sẽ dẫn dắt huyền âm chân giới phản kháng. Nhưng xem ra, cường giả bất hủ của huyền âm chân giới tới đây đã vượt qua năm thành, chỉ cần giải quyết chúng, sau khi ngã xuống sẽ lưu lại tài nguyên bàn bạc. Bên cạnh số 2 là số 3, số 3 này cũng không có khải giáp mặt, lộ ra một khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân. Đặc biệt là một mái tóc vàng cùng kim mâu rất khó không hút người ta chú ý. Mấy bất hủ này có thể lưu lại bao nhiêu, giết chết tài nguyên mà bọn họ hao phí, dựa vào những thứ này căn bản không thể bù đắp, cũng không cách nào lấy chiến dưỡng chiến, nhiều nhất cũng có thể giảm bớt một ít tổn thất thôi. Số 2 chợt mở miệng nói, có thể có chỗ bù đắp đã không tệ, chỉ cần chúng ta còn ở huyền âm chân giới, trận chiến tranh này liền không thể tránh khỏi. Số 3 mặc dù là nữ tử, nhưng thanh âm lại lạnh lùng đáng sợ. Số 2 lông mày thủy chung nhíu chặt, hắn hiển nhiên không muốn đánh trận chiến đấu này. Ở trong mắt bọn họ giết huyền âm chân giới bất kỳ một người nào cũng là đang lãng phí tài nguyên. Chương 3966, đại chiến sắp tới, việc này mau chóng giải quyết, có thể tổn thất nhỏ nhất chấm dứt trận chiến tranh này. Số 2 cõng hai tay, ánh mắt lộ vẻ suy tư, tự hồ đang suy tư làm sao có thể nhanh chóng giải quyết những cặn bã này trong mắt hắn. Có thể trực tiếp vận dụng Thái Hư thần thị, 50 đầu thị diệt trùng cũng đủ để phá hủy toàn bộ bọn họ, bất quá tiêu hao lời nói như thế sẽ lớn hơn một chút, nhưng cũng là biện pháp đơn giản thô bạo nhất trước mắt. Số 3 suy tư một lát, tự hồ tìm không thấy phương pháp trước mắt có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, lại có thể hao tổn ít nhất. Một đám cặn bã mà thôi, 50 đầu thái hư thần thì không khỏi cũng quá cao nhìn bọn họ, vận dụng ham diệt chùm ánh sáng tiêu hao quá mức lớn, trước mắt không cần thiết. Số 2 lắc đầu phủ quyết đề xuất số 3. Các ngươi nhìn nữ đế ở xa, những người này toàn bộ là do nàng triệu tập mà đến, cũng là nghe nàng kêu gọi, có lẽ có thể khảo điểm một chút bắt giặc trước Bắc Vương. Nếu có thể đánh chết nàng, quân tâm của những người này nhất định sẽ bởi vậy mà tán loạn, đến lúc đó liền không công tự phá. Giữa số 2 và số 3 nói chuyện, một bên hư thần khải giáp bên kia, trên cánh tay nam tử số 4 nhìn về phía nữ đế xa xa, hắn một đầu tóc ngắn màu vàng, trên khuôn mặt càng có một vết sẹo khoa trương như tia chớp, nhìn qua chính là có một loại cảm giác sắc bén bá đạo. Bắt giặc trước Bắc Vua, ngược lại cũng là một phương hướng không tồi. Nếu ngươi đã đề nghị, hơn nữa nhiệm vụ này tự hồ, cũng chỉ có ngươi có năng lực. Số 2 nói đến, dứt lời số 4 chính là ma quyền xoa tay liền tính toán thật sự ra tay. Bất quá trước khi ra tay ngươi đã từng hiểu qua nữ đế là thực lực gì. Lập tức số 2 tiếp tục nói, nhìn số 4 nóng lòng muốn thử, hắn thật đúng là có chút sợ hãi số 4 liền xông lên, vậy không thể nghi ngờ cùng chịu chết không có gì khác nhau. Số 4 nghe vậy ngẩn người, đừng nói là hắn, trong thái hư đối với nữ đế người hiểu biết đều rất ít, dù sao lần này tận mắt nhìn thấy nữ đế, bọn họ đều cho rằng nữ đế từ trước kia đã ngã xuống, cho nên ai cũng sẽ không hao phí đại lượng thời gian đi tìm hiểu nữ đế. Trong lời đồn nữ đế đạt tới thần chi bất hủ, ngươi cảm thấy dùng thực lực của ngươi có thể cùng nàng đánh một trận sao? Số 2 tiếp tục nói, khi nghe bốn chữ bất hủ của thần, số 4 rơi vào trầm mặc, càng không nói nữa bắt giặc trước Bắc Vua. Bất quá sau khi số 2 nói ra lời này, trên khuôn mặt xinh đẹp số 3 một bên lộ ra khó hiểu, trong đôi mắt đẹp lại càng lưu chuyển vẻ suy tư, ánh mắt nhìn về phía nữ đế ngồi ở phía xa trên long giác vương tọa, tư thái lười biếng thoạt nhìn càng có chút ý tư giả bộ làm bộ. Chúng ta đã làm rất nhiều cuộc điều tra ở Thái Hư, cũng xác thực chứng minh nữ đế đã sớm ngã xuống. Nếu nàng thật sự là bất hủ của thần chi, vì sao còn có thể để mặc cho chúng ta cướp đoạt tài nguyên, cho đến bây giờ mới ra tay? Cẩn thận suy tư tự hồ cảm thấy có chút không để ý. Số 3 mặc dù là nữ tử, nhưng trong mắt lóe ra tinh mang, hiển nhiên nàng cũng là một người có tâm tư kín đáo. Lời này vừa nói ra, số 2 và số 4 đều không khỏi nhìn thoáng qua cô, tự hồ nghe có vẻ hợp lý. Ý của bạn, cô ấy bây giờ giả vờ, hoặc là nói, nàng thật sự đã ngã xuống, hiện giờ bất quá chỉ là một đạo hồn phách lưu lại, số 2 chậm rãi nói. Số 3 khẽ gật đầu, ánh mắt tiếp tục nhìn nữ đế, sau đó nghiêm túc nói. Với sự hiểu biết của nữ nhân đối với nữ nhân, rất có thể nàng đang cố gắng giả bộ cao lãnh. Nếu nàng thật sự là bất hủ của thần, đối phó với chúng ta cũng không cần tốn nhiều công sức như vậy. Chúng ta cũng đích xác không có năng lực đối phó với bất hủ của thần. Điểm này hiển nhiên nàng cũng không khó nhìn ra. Nhưng nàng không ra tay, thế cho nên đến bây giờ vẫn như cũ đang quan sát, tự hồ cũng không có ý định ra tay. Ta nghĩ nữ đế đã không còn là nữ đế cường đại như lời đồn kia, lực lượng hiện tại của nàng hẳn là chỉ còn sót lại. Số 3 cẩn thận phân tích, số 2 và số 4 cùng với những người còn lại đều nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ số 3 nói đích xác rất có đạo lý. Nếu nữ đế đủ cường đại, đã sớm ra tay trấn áp bọn họ rồi, nói rất có đạo lý. Như vậy hiện tại hai người các ngươi ai định ra tay thử một lần, thật sự đúng như lời ngươi nói, chỉ cần thăm dò một chút là có thể đạt được đáp án. Số 2 nói xong ánh mắt nhìn về phía hai người, chợt cũng nhìn về phía mọi người phía sau. Ở phía sau hắn toàn bộ đều là người mạnh nhất nơi này, cũng là mặt hư thần khải giáp cường đại nhất. Cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách đi thăm dò hư thực của nữ đế một chút. Nhưng lần thứ này, nếu đúng như lời nói của số 3, như vậy trận chiến tranh này có thể tìm được điểm đột phá. Nhưng nếu nữ đế vẫn là siêu cường giả có thực lực cảnh giới đạt tới thần chi bất hủ trong lời đồn, như vậy phỏng chừng lần thứ này, mạng nhỏ sẽ trực tiếp không còn. Nguy hiểm rất lớn, chuẩn xác mà nói nguy hiểm phi thường lớn. Loại thời điểm này, cho dù là số 4 vừa rồi nóng lòng muốn thử cũng lựa chọn im lặng không nói. Dù sao bốn chữ bất hủ thần chi này, quá mức chấn nhiếp lòng người. Ai cũng không trả lời số 2, hiển nhiên loại chuyện này, không ai có can đảm dám tiến lên thăm dò nữ đế. Thoạt nhìn tự hồ tất cả mọi người đều không muốn. Nếu phương pháp này không thể thực hiện được, mọi người lại ngẫm lại pháp của hắn đi. Số 2 thấy không có người trả lời, cũng không có áp dụng cưỡng chế đối với bất luận kẻ nào, tự hồ cho rằng cuộc chiến tranh này vô luận là phương thức gì, Thái Hư nhất định sẽ đạt được 100% thắng lợi. Người đồng thật cường đại chiến lực, phải lập tức có người chế dừng. Ngay khi mấy người còn đang tán gẫu lạnh nhạt đối đãi với trận chiến tranh này, bỗng nhiên trong chiến trường Tử Linh Thần xuất hiện chiến lực cường đại chấn động tất cả mọi người. Bởi vì đã có hơn 100 người Thái Hư trực tiếp bị đánh nát hư thần khải giáp chết thảm thiết, hơn nữa Tử Linh Thần cao lớn cường tráng vung lên tác phẩm bằng đồng trong tay, mỗi một lần huy vũ nhất định sẽ rơi vào trên người Thái Hư, hơn nữa không có bất kỳ hư thần khải giáp nào có thể thừa nhận trong tay Tử Linh Thần bọc lấy thanh đồng hung hãn kình phong. Này, này, ui! Từng đạo tiếng nặng nề khuếch tán ở giữa chiến trường, thân hình cao lớn của Tử Linh Thần vung vẩy đồng trong tay, công kích của hắn vô cùng đơn giản, thoạt nhìn tựa như công kích đơn giản. Nhưng chính là loại công kích nhìn qua rất đơn giản này, lại không có bất kỳ một kích nào thất bại. Mỗi một kích đều nện vào ngẫu nhiên một gã Thái Hư chi nhân, một lát sau liền không ai dám ở chung quanh Tử Linh Thần. Ngược lại ở phía sau Tử Linh Thần, đã đi theo một chuỗi thân ảnh, mà một chuỗi thân ảnh này thể trạng cổ quái, siêu vẹo vẹo vẹo, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Có người chặn ngang bẻ gãy, có người không có đầu, có người thân hình đứt dây, bọn họ đi theo phía sau Tử Linh Thần, giống như đang tiến hành hành bái lại Tử Linh Thần. Hình ảnh trông kỳ lạ và kỳ lạ. Lực lượng thật cường đại, Lưu Diêm, Dương Tung hai người lập tức ra tay đánh chết hắn. Số hai thấp giọng quát, dứt lời, trên cánh tay phân biệt chính và 12 người lập tức tiến lên. Thời khắc cần thiết có thể vận dụng vũ khí cấm kỵ. Khi hai người lướt ra, số hai mở miệng nhắc nhở, chợt hai bóng người bạo lược mà ra, thậm chí ngay cả phi hành cũng vận dụng lực bất hủ, tự nhiên là nổi lên phản ứng kịch liệt. Cướp được đồ đạc, bọn họ cũng không hiểu cái gì là thương tiếc. Chương 3967 Tử Linh Nguồn. Nghe được hai người cấm kỵ chi võ, bỗng nhiên trong mắt chính là phát ra tinh mang. Thắt lưng tự hồ, đều bởi vậy mà cao ngất không ít. Phía sau hai đạo thân ảnh ngưng hiện ra hai cánh, tốc độ lúc này tăng vọt, hai người nhao nhao xuất ra vũ khí, một đao một kiếm, đều là đại đao cùng cự kiếm, phản phất cũng phải dùng vũ khí hình thể khổng lồ để đối kháng Tử Linh Thần làm bằng đồng. Động tĩnh hai người gào thét mà đến rất lớn, cơ hồ làm cho một nửa người trên chiến trường nhìn chăm chú qua. Về phần thân ảnh xung quanh Tử Linh Thần cũng là vào lúc này khẩn cấp rút lui, tự hồ đều sợ bị ảnh hưởng. Thái Hư mọi người nhìn hai người gào thét mà đến, trong thời gian đều là chiến lực bạo tăng, tự hồ số 9 cùng số 10 ra tay cổ vũ phương nhân tâm thật lớn mới bị Tử Linh Thần chấn nhiếp. Đang bị đánh, đại đao và cự kiếm ẩn chứa lực bất hủ bàn bạc, kim quang chợt hiện ra gào thét mà ra, hung hăng hướng Tử Linh Thần bao trùm lại. Hư không mô phỏng Phật đều rung động dưới một trảm này. Tử Linh Thần đối mặt với thế công hung hãn của hai người, vung vẩy thanh đồng trong tay, xoay tròn mấy tuần nâng đồng lên vung mạnh lên, hỏa tinh nổ tung, ầm ầm. Một tiếng vang vọng kịch liệt khuếch tán ra, thế công của hai người đều ẩn chứa lực bất hủ vô cùng nồng đậm, nâng uy lực công kích của họ lên tới một cấp độ khủng bố. Nhưng lực lượng công kích của họ cơ hồ hoàn toàn dựa vào lực bất hủ cường đại, thủ đoạn công kích càng đơn giản thô bạo, chính là dùng lực bất hủ nồng đậm để ngạnh địch nhân. Hai người ra tay đều thập phần tự tin, hư thần khải giáp trên người bọn họ tỏa ra ánh sáng màu vàng sậm, bộ dáng khó có thể phân biệt được công tác khác biệt, nhưng màu sắc lại có sự khác biệt rất rõ ràng. Mà màu sắc cũng có thể trực tiếp phân biệt cấp bậc khải giáp của hắn. Hư thần khải giáp trên người hai người này hiện ra ám kim sắc quang mang, hiển nhiên đẳng cấp càng cao. Trừ chuyện đó ra, trên ngực bọn họ có chừng 4 tấm hồng tinh phát ra quang mang. 4 viên hồng tinh có thể ẩn chứa lực bất hủ càng thêm bàn bạc. Bởi vì bọn họ mới có thể trong chiến đấu đối với bất hủ lực không hề cố kỵ phóng thích. Chẳng qua thế công của hai người oanh kích vào trong tay Tử Linh Thần. Lúc làm, thế công hung hãn kia giống như trong nháy mắt như gậy gỗ gõ vào trên thiết côn, vũ khí trong tay hai người trực tiếp bởi vì lực lượng cường đại mà chống đỡ không nổi, âm âm đứt gãy. Hai người cả kinh, lập tức chuẩn bị rút lui phản xạ, bất quá thanh âm Tử Linh Thần lại là lúc hai người còn chưa kịp lùi lại đột nhiên vang lên. Tại chỗ bất động, thân hình hai người thật sự dừng lại, đối mặt với Tử Linh Thần gào thét mà đến, sắc mặt hai người kinh hãi. Một kích này, nếu rơi vào trên người bọn họ, mặc dù có lực phòng ngự cường đại của hư thần khải giáp, cũng chưa chắc có thể làm cho bọn họ toàn thân trở ra. Thân hình không cách nào nhúc nhích cũng làm cho hai người đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Cũng may chỉ là không thể nhúc nhích thân hình. Ở trong ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Vũ cấm kỵ thập tuyệt quỷ kiếm, đến đây, vũ cấm kỵ thiên hải thần ấn, hiện ra. Thanh âm của hai người cơ hồ đồng thời trống ra, hai đạo chùm sáng một trước một sau. Từ giữa hình vuông cự tranh gào thét mà ra, dùng tốc độ mắt thường cơ hồ không thấy được lướt về phía hai người. Đồng của Tử Linh Thần trong gang tấc, Trong lúc nhất thời căn bản không thể đợi được vũ khí cấm kỵ. Bởi vậy hai người nâng hai tay chắn trước ngực, hư thần khải giáp như chất lỏng nhúc nhích, sau đó nhanh chóng hóa thành một tấm chắn tỏa sáng màu vàng sậm trên cánh tay. Cùng lúc đó, trên bốn hồng tinh trước ngực, lực bất hủ bàn bạc điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm thuận bài. Ôi, mặc dù là hai đạo âm thanh oanh kích nặng nề, thanh đồng của tử linh thần hung hăng đập vào tấm chắn do hư thần khải giáp của hai người biến thành. Mà sau khi hai đạo âm thanh nặng nề vang lên, trong nháy mắt tiếp theo truyền đến tiếng ca ca vỡ vụn. Tấm chắn do hai người hư thiết khải giáp biến thành hai tay tự hồ không có cách nào thừa nhận lực lượng cường đại bằng đồng. Sau khi tấm chắn vỡ vụn, thanh đồng của tử linh thần cũng không có dừng lại mà xuống, mà hung hăng vỗ vào lồng ngực hai người. Mặc dù hư thần khải giáp trên người hai người kim quang tiến phát, lực bất hủ tràn ngập toàn thân, đem lực phòng ngự của hư thần khải giáp tăng lên mạnh nhất. Nhưng trong nháy mắt khi đồng của tử linh thần đập nát trên người hai người, thân hình hai người đều giống như quả bóng da, trực tiếp bị đánh về phía xa, hai người càng không thể ổn định thân hình, thân thể lúc bắn ngược điên cuồng xoay tròn. Lồng ngực hai người lõm xuống, chiến lực của tử linh thần làm cho hai người trong áo giáp đã cảm thấy vô lực. Ngay tại chỗ hai người gian nan đi ổn định phệ hồn thân hình, vũ khí cấm kỵ đã lướt tới hai người. Hai người đạt được vũ khí cấm kỵ mới vừa mới ổn định thân hình, bị tử linh thần vỗ một cái, liền trực tiếp đánh bay xa mấy trăm trượng. Nếu không phải lực lượng của cấm kỵ chi võ giúp bọn họ ổn định thân hình, phỏng chừng bay ra ngàn trượng. Hai người thở hổn hển, tuy rằng mang theo diện khải, nhưng nhìn lồng ngực lõm xuống của bọn họ là có thể kết luận ra, sắc mặt hai người dưới áo giáp nhất định vô cùng khó coi. Mặc dù có hư thần khải giáp che chắn, cũng không che được hai người chật vật. Bất quá sau khi đạt được vũ khí cấm kỵ, hơi chút điều chỉnh trạng thái một chút, tử linh thần làm cho hai người mới vừa rồi mất hết mặt mũi. Dù sao có nhiều người nhìn như vậy, nếu giờ phút này lui ra, quân tâm thái hư nhất định sẽ bởi vậy mà chịu ảnh hưởng không nhỏ. Nhìn tử linh thần cao lớn ở xa, đồng dạng mặc khải giáp, chẳng qua so với hư thần khải giáp thoạt nhìn tinh xảo trên người bọn họ, áo giáp bằng đồng trên người tử linh thần thoạt nhìn càng thêm cổ xưa thần bí. Hơn nữa tử linh thần mới vừa rồi chiêu số quỷ dị càng làm cho hai người sợ hãi, không biết tử linh thần làm thế nào, làm được, thật sự sau khi hắn ra lệnh một tiếng, hai người thật sự không cách nào nhúc nhích. Số 11 cũng vậy. Tiêu Viêm còn đang đứng vững quan sát cũng đồng dạng bị một chiêu này của tử linh thần làm cho khiếp sợ. Mặc dù Diệu Băng cũng có hiệu quả khống chế địch nhân, bất quá tự hồ tử linh thần dùng ngôn ngữ của ngươi có thể khống chế được năng lực của đối phương còn càng thêm khủng bố. Bởi vì hắn không chỉ có thể khống chế địch nhân bất động tại chỗ, thậm chí còn có thể làm cho địch nhân bay đi lần nữa bay trở về. Năng lực như vậy, Tiêu Viêm trong lòng lạnh lùng tê, không có so sánh sẽ không có thương tổn. Tử linh thần xuất hiện, tự hồ liền hiểu được năm người phía trước bảo hồ lô, vì sao, đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Chiến lực của tử linh thần mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua suy nghĩ của Tiêu Viêm. Mà giờ phút này tử linh thần cước chưởng bước ra, thân hình cao lớn gào thét mà ra, nhưng hắn cũng không có đuổi theo số 9 cùng số 10 thái hư, mà là lướt về phía thái hư chi nhân khác. Vung ra thanh đồng làm, mỗi một lần hạ xuống tất nhiên sẽ đánh trúng ít nhất một gã thái hư, mà tử linh thần công kích. Ngay cả số 9 cùng số 10 cũng không có cách nào thừa nhận, huống chi những người thái hư khác, cơ hồ là vừa làm xong, liền có thể đánh nát hư thần khải giáp, thân ảnh dưới khải giáp lại càng bị lực lượng cường đại của thanh đồng làm trực tiếp chấn nát, ngũ tạng lục phủ kinh mạch xương cốt, toàn bộ vỡ vụn, khải giáp cùng với thân thể trực tiếp nổ tung, tự trạng cực kỳ thảm thiết. 199, thanh âm tử linh thần trầm thấp truyền ra, hắn tự hồ chỉ là giết người, về phần giết ai cũng không trọng yếu. Gom đầy số lượng là được. Chương 3968. Tiêu Viêm thì đang quan sát những người thái hư bị tử linh thần giết chết. Tử vong của bọn họ Tiêu Viêm cũng không quan tâm. Tiêu Viêm quan tâm chính là hư thần khải giáp trên người bọn họ sau khi tử vong đi đâu. Cẩn thận quan sát, Tiêu Viêm mới phát hiện, sau khi bị tử linh thần đánh chết, hư thần khải giáp trên người bọn họ sau khi tử vong liền hóa thành từng chùm lưu quang lướt về phía thái hư hình vuông cự tranh. Hiển nhiên đối với thái hư mà nói, hư thần khải giáp càng thêm nặng, cho nên sau khi người thái hư chết trận, bọn họ trong lúc nhất thời đã thu hồi hư thần khải giáp. Tiêu Viêm thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, nếu có thể cướp được hư thần khải giáp sau đó nghĩ biện pháp ép buộc mắt chó một chút, nói không chừng có thể có phương pháp phá giải. Sau đó lại đem hư thần khải giáp cho chiến sĩ thần hy, cộng thêm chiến lực cường đại cùng lực phòng ngự của hư thần khải giáp, đều sẽ tăng lên thật lớn. Lúc suy tư, Tiêu Viêm cảm thấy biện pháp này cũng chưa chắc không khả thi. Hiện giờ hư thần khải giáp trên người Tiêu Viêm đã là hư thần khải giáp đời thứ hai, trước ngực đã có 3 tấm hồng tinh. Người Thái hư bình thường phần lớn chỉ là hai viên hồng tinh, cho nên hiện tại hư thần khải giáp của Tiêu Viêm đã là đỉnh cấp của một đám Thái hư lý trước mắt. Nếu còn muốn tiến thêm một chút, đó chính là số 9 và số 10 đối với tự linh thần trên người hiện ra ám kim sắc quang mang cùng với trước lồng ngực có 4 tấm hư thần khải giáp. Hư thần khải giáp trên người bọn họ hiển nhiên ở cấp bậc so với hư thần khải giáp hiện giờ của Tiêu Viêm còn cao hơn. Nhìn xa xa lần thứ hai hướng tự linh thần lướt tới số 9 và số 10, Tiêu Viêm liếm liếm môi. Loại hư thần khải giáp cao cấp đưa tới cửa này cũng không thể bỏ qua. Lực phòng ngự cùng chiến lực của hư thần khải giáp đều rất không sai. Hơn nữa Tiêu Viêm cũng có thể vận dụng hoàn mỹ. Bởi vậy đạt được cấp bậc cao hơn, vậy tự nhiên sẽ càng tốt. Lực phòng ngự và chiến lực đều có thể tăng lên không nhỏ. Hơn nữa, cũng có thể tạm thời bù đắp cho khoảng trống trong lực bất hủ của Tiêu Viêm. Khi phân thân Thái hư cùng với nguyên thần phân thân cùng triển khai tố mệnh thuật, liền có thể đồng thời có được thân thể bất hủ của phân thân nguyên thần, cùng với lực bất hủ trong hư thần khải giáp do phân thân Thái hư dung hợp. Kể từ đó, chiến lực của Tiêu Viêm có thể tăng lên tới một cấp độ phi thường khả quan. Tiêu Viêm thấy thế liền không hề định dừng chân ở đây tiếp tục quan sát, thân hình vừa động liền hướng về phía tử linh thần lướt tới. Lúc này tử linh thần còn đang không ngừng vung lên thanh đồng trong tay làm. Hắn chỉ cần giết chết người Thái hư, bất luận là thực lực gì, tự hồ hắn cũng không có để vào mắt, đồng thời cũng không để ý những hư thần khải giáp kia. Tiêu Viêm dùng tốc độ cực nhanh lướt tới bên cạnh tử linh thần, vừa vặn khi tử linh thần thanh đồng lại gõ chết một gã Thái hư chi nhân, sau khi thân thể tử vong. Hư thần khải giáp sẽ như chất lỏng rút đi, hóa thành một hình cầu phiến kim loại sáng bóng. Trong nháy mắt hóa thành hình cầu, tựa hồ đã nhận được sức hấp dẫn của hình vuông cự tranh, một tiếng đã bị hút đi, bất quá ở phương hướng bị hút đi, một bàn tay đột nhiên thò ra, ngăn cản con đường hư thần khải giáp hóa thành hình cầu. Lập tức bắt lấy nó, bàn tay này chính là thuộc về Tiêu Viêm, phải không? Không ngờ lại cứng rắn. Tiêu Viêm bắt được hư thần khải giáp, rõ ràng thoạt nhìn như chất lỏng cầu thể. Nắm trong tay lại là cảm giác cứng rắn. Tiêu Viêm không nói hai lời, liền đem nó thu vào trong nạp giới của mình. Bởi vì lúc này thanh đồng của tử linh thần đã là lại vung ra, hư thần khải giáp trên người Thái hư bị đánh chết sẽ rất nhanh bị hút đi. Cho nên Tiêu Viêm không dám chậm trễ, hiển nhiên hắn cũng không có tính toán gấp gáp gia nhập cuộc chiến tranh này. Dù sao giờ phút này đại quân sĩ diễm của nữ đế khí thế mãnh liệt, song phương đều bộc phát chiến đấu kịch liệt. Thay vì gia nhập loạn chiến, chia bằng xem có thể thu thập mấy ngàn bộ hư thần khải giáp hay không, sau đó lại tìm một chút mắt chó, phá giải một chút, liền có thể lực lượng Thái hư đối phó Thái hư. Bọn họ muốn lấy chiến dưỡng chiến, muốn cướp đoạt tài nguyên thần hy xâm lược thần hy, như vậy Tiêu Viêm, vì sao lại không thể dùng nhân đạo trả lại thân thể người khác? Nếu bọn họ cũng đang thu hồi hư thần khải giáp, giờ phút này Tiêu Viêm phải làm cũng cùng bọn họ làm chuyện tương tự. Sau khi tử linh thần mỗi lần giết một gã Thái hư, Tiêu Viêm liền dùng tốc độ nhanh nhất đoạt đi hư thần khải giáp một bước, tốc độ thu hồi Thái hư cực nhanh, cho nên Tiêu Viêm thu hồi tử linh thần giết chết. Bất quá mặc dù như thế, Tiêu Viêm chỉ trong chốc lát, đã thu thập được hơn 10 bộ hư thần khải giáp. Cũng không phải Tiêu Viêm thu thập nhanh, mà là tử linh thần thật sự quá lợi hại. Một cái, tự hồ những người Thái hư này ở phía trước mặt hắn một chút lực phòng ngự cũng không có bình thường, đồng làm rơi xuống trong nháy mắt, không có bất kỳ một người Thái hư nào có thể tiếp được. 99.223, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng lẩm bẩm truyền tới dưới tử linh thần thanh đồng diện khải giáp. Mỗi giết một người đều đến, tự hồ đối với việc này phi thường nghiêm cẩn. Tiêu Viêm ở một bên tử linh thần, mà Tiêu Viêm làm ra, rất nhanh đã bị đám người Thái hư chú ý tới. Ở xa Thái hư thần thì sừng sững một đám thống lĩnh, bọn họ cũng chú ý tới Tiêu Viêm cướp đoạt hư thần khải giáp. Ngay từ đầu còn không có lưu ý, bởi vì trong chiến tranh nhân số đông đảo, đương nhiên, chủ yếu nhất là Tiêu Viêm mặc hư thần khải giáp, tự hồ, nếu không lưu ý, rất khó phát hiện có một địch nhân giống như bọn họ cũng mặc hư thần khải giáp. Người này vấn đề rất lớn, so với nữ đế, chỉ sợ ta nhận ra trước tiên giải quyết hắn mới được, hơn nữa nhất định phải là người sống, coi như không phải là người sống, cũng phải lưu lại hồn phách của hắn. Có thể vận dụng hư thần khải giáp, địch xác có vấn đề, mà hắn còn đang thu thập hư thần khải giáp, nhất định là có biện pháp phá giải hư thần khải giáp. Vì hắn dùng, nếu là như thế, đối với Thái hư mà nói là một vấn đề cực kỳ trí mạng, cần phải làm rõ mới được. Trong đôi mắt đẹp số 3 cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, vô cùng nghiêm túc nói. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ ngưng trọng, trong mắt bọn họ, hành vi của Tiêu Viêm so với bất luận kẻ nào còn đáng ghét hơn, cũng là Thái hư tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Số 9 và số 10 lại ra tay lần nữa, Trước tiên chờ xem bọn họ có thể giải quyết được người đồng này hay không. Mọi người nghị luận sôi nổi. Lúc này số 2 chậm rãi mở miệng nói. Mọi người nghe vậy đều đem ánh mắt hội tụ vào trong chiến cuộc xa xôi. Tử Linh Thần lấy tư cách vô địch đánh Thái Hư. Bất tri bất giác trong miệng hắn lẩm bẩm số đã đi tới 300. Mỗi một vị hư thần khải giáp Tiêu Viêm bị Tử Linh Thần giết đều toàn bộ thu vào trong túi. Sau khi điều chỉnh một phen, số 9 và 10 rốt cục lại lần nữa gào thét mà đến, lòng ngực lõm xuống đã phục hồi. Trên người hai người đều tản ra ý túc sát, trong nháy mắt gần cũng không có bất kỳ lời nói nhảm nào. Nâng vũ khí cấm kỵ trong tay lên. Trong lúc đó, lực bất hủ trong hồng tinh trong lòng ngực của họ điên cuồng bắt đầu khởi động, tất cả đều tràn vào trong vũ khí cấm kỵ. Chỉ thấy vũ khí cấm kỵ trong tay hai người truyền ra thanh thúy, theo lực bất hủ tràn vào, hình thái vũ khí cũng phát sinh biến hóa. Thạch Việt Quỷ Kiếm trong tay số 9 hóa thành một thanh cự kiếm dài 10 trượng, toàn thân tím đen, thậm chí có tự hắc sắc hỏa diễm nhảy lên trên đó. Mà Thiên Hải Thần Ấn trên đỉnh đầu số 10 đón gió bão tăng lên, trong vài hơi thở liền vọt lên tới ngàn trượng thật lớn, lực trấn áp điên cuồng leo lên. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.